Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, tính sai. Nghe lời này sau đó, Lâm Tiêu giết mắt người thần nhìn sang, nhất thời để cho Thủy Hầu Tử thân thể run lên, vừa giơ hai tay lên, trong không khí liền truyền đến một hồi tiếng xương gãy, và hét thảm một tiếng. Mọi người ở đây ngẩn người trong ánh mắt, Thủy Hầu Tử cái kia hai tay và tàn phế, cốt đầu đều phơi bày tại bên ngoài, trong lúc bất chợt tựa hồ lại bị cự lực đụng một cái, bay ngang ra ngoài, đụng ở bên ngoài trên núi giả, máu tươi chảy ra, dần dần nhiễm đỏ trọn ngọn núi giả. Các ngươi hỗn trướng, có phải hay không các ngươi buộc nàng đi? Lâm Tiêu âm thanh giống như cửu u hạ truyền đến một dạng, để cho người nghe xong thấu xương lạnh lẽo. Theo sau một chỉ điểm ra, kim quang bắn ra, bắn thẳng đến vừa mới miệt thị hắn trung niên. Kim quang rất nhanh, cơ hồ khiến người không phản ứng chút nào, trên ót liền bị phá ra cái lỗ lớn. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát khỏi may mắn. Một chỉ kia xuyên qua toàn bộ thức hải. Mục Vô Địch thấy một màn này sau đó, nhất thời bị dọa sợ đến quỳ sụp xuống đất, trong lòng gào thét bi thương. Ở nơi này là cái gì Nguyên Anh kỳ a? Rõ ràng chính là đến hóa thần rồi. Ngươi tự sát đi. Lâm Tiêu một câu nói để cho thành chủ chạm tại chỗ, bởi vì quỳ rạp dưới đất, căn bản không nhìn ra hắn biểu tình lúc này. Đứng ở đằng xa Hoắc Cẩn mấy người, cho tới bây giờ không có xem qua Lâm Tiêu bộ dáng hiện tại, động một chút là muốn giết người. Lâm ca ca, ngươi không nếu như vậy được chứ? Cẩn nhi thật là sợ, bởi vì Hoắc Cẩn khóc tỉ tê, để cho Lâm Tiêu có chút lộ vẻ xúc động, biểu tình cũng là hòa hoãn rất nhiều. Cẩn nhi không sợ, chờ ta xử lý tốt chuyện này là tốt, các ngươi tới trước ngoài cửa trên xe ngựa chờ ta. Lâm Tiêu thanh âm ôn hòa truyền vào Hoắc Cẩn bên tai, để cho trong nội tâm nàng an định không ít, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, mang theo người trong nhà và Nam Long hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Mọi người ở đây trong lúc lơ đảng, Nam Long liếc mắt nhìn Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, loại kia nụ cười không phải hài đồng một bản nụ cười, mà là yêu tà nụ cười. Khi mấy người đi ngang qua núi giả thời điểm, Nam Long Vũ hiện Thủy Hầu Tử cư nhiên vẫn nhìn nàng, nhất thời học Lâm Tiêu một dạng, chừng hai mắt một cái, tay nhỏ nhanh chóng xẹt qua hư không, một cổ màu lục khói mù phiêu tán mà đi. Thủy Hầu Tử mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng mà có thể thấy được khói mù có đến ăn mòn tác dụng. Đây nếu là trôi dạt đến trước mặt hắn, mình còn không chơi đùa. Sinh tử vội vàng ở trước mắt, hắn muốn gọi, nhưng khi há mồm thời điểm, cái gì cũng không kêu được. Ta nên làm cái gì? Trầm tư suy nghĩ thời khắc, lại là một thân ảnh cùng hắn thân sượt qua nhau. Khi thấy rõ bay tới thân ảnh sau đó, không khỏi kinh ngạc, cư nhiên là Mục Vô Địch. Hỗn trướng, Lâm Tiêu vẫn là tức giận chưa tiêu, trợn mắt trợn tròn, thân ảnh phiêu hốt bất định đồng dạng đi theo Mục Vô Địch một khởi bay đi. Âm thanh như sấm ở bên tai nổ muốn, các ngươi thực sự là hảo, hảo, hảo a, 10 năm không gặp thậm chí ngay cả lời nói ta cũng không nghe rồi. Oanh, lại là một hồi tiếng sấm ở trên trời sôi trào, giao, thiểm điện trực tiếp bổ tới trên núi giả, suýt chút nữa đem Thủy Hầu Tử trực tiếp chém thành hai khúc. Mục Vô Địch thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, chắp hai tay muốn cùng Lâm Tiêu chống lại, làm sao hai người chênh lệch quá lớn. Lâm Tiêu đồng dạng không cho Mục Vô Địch cơ hội phản ứng, hai tay biến đổi thời khắc, trên bầu trời một cái to bàn tay hướng về phủ thành chủ đè xuống, mà trên bàn tay đứng yên một người, nhìn kỹ lại hiển nhiên chính là Lâm Tiêu. Nói hay là không? Lâm Tiêu nhìn đến Mục Vô Địch, lại nhìn một chút Thủy Hầu Tử, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chuyện này lại còn có Thủy Hầu Tử tham dự tại bên trong. Nhãn quang quét qua núi giả, phát hiện phía trên có một hồi màu lục sương mù quấn quanh ở phía trên. Phát ra thử thử âm thanh, gặp, vội vội vàng vàng hất tay một cái. Một hồi kình gió thổi qua, đem màu lục sương mù thổi tan, lộ ra núi giả và Thủy Hầu Tử thê thảm bộ dáng. Núi giả và bị ăn mòn chỉ có phía dưới một đoạn rồi. Mà Thủy Hầu Tử càng là vô cùng thê thảm. Tất cả đều là thịt thối giữa. Tìm không được một chút xíu song địa phương tốt. Còn ai dám tại dưới mí mắt ta táy máy tay chân. Lâm Tiêu mày nhíu lại được càng gia tăng hơn rồi. Thủy Hầu Tử nguyên thần bị hắn lấy ra ngoài. Đưa vào Thiên La Đại Cờ bên trong. Lựa chọn một cụ trắng như ngọc khô cốt, đem nguyên thần ở nhờ tại bên trong. Ngươi cho ta rất tốt, Lâm Tiêu âm thanh từ tốn nói. Không có lúc trước tức giận cùng lỗ mãng, lại khôi phục được lúc trước bình tĩnh. Thủy Hầu Tử nguyên thần tiến vào không gian độc lập, nhất thời tinh thần đại chấn. Một tia âm thanh yếu ớt truyền vào Lâm Tiêu ý nghĩ. Tiểu hài tử có vấn đề. Nghe được câu này sau đó Lâm Tiêu rốt cuộc biết tiểu nữ hài không đúng chỗ nào. Nguyên lai là bởi vì hắn không nói cho đúng là phía sau hắn người. Tất cả mây mù đều tản ra. Lâm Tiêu cũng là biết rõ vì sao Lâm Ngọc sẽ được đưa đến Linh Sơn. Tại sao tiểu nữ hài sẽ xuất hiện tại trước đoàn xe. Lại vì sao Mục Vô Địch nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó sẽ kinh ngạc. Nguyên lai đều là bởi vì Thanh Nguyên Đại Lục Khai Nguyên Đại Hội. Khai Nguyên Đại Hội sở dĩ tổ chức, mục đích chính là vì tề tụ Thanh Nguyên Đại Lục hào kiệt cùng anh tài. Quảng nạp anh hùng thiếp, cũng là các đại tông môn khai sơn thu đồ thời gian. Thuộc về tên thiên hạ đều biết. Đương nhiên, còn có một cái khác, mục đích chính là các đại tông môn thi đấu. Bình chọn bài danh. Ngày trước đều là hồn điện cư thủ, vạn thú tông cư không. Tương đối mà nói, bài danh phía trên tông môn cơ hồ đều không có gì thay đổi. Mà biến hóa lớn nhất chính là những cái kia trong môn phái nhỏ rồi. Linh Sơn đồng dạng là bài danh phía trên sơn môn, nhưng mà cũng chỉ là 20 mạnh mẽ lót đáy. Lâm Tiêu không để ý đến Mục Vô Địch, đi thẳng tới trên đường chính. Nhưng mà trên đường chính xe ngựa đã không thấy. Một đám khách khanh tại ngổn ngang trên đất nằm. Mỗi cái gào thét bi thương lên tiếng. Xe đâu? Lâm Tiêu phẫn nộ quát. Chạy trốn. Tiểu cô nương kia cực kỳ lợi hại. Chúng ta không đánh lại. Hắn để cho chúng ta kéo một câu nói cho ngươi. Nói gọi ngươi đi Linh Sơn tìm hắn. Lâm Tiêu cười khanh khách. Hôm nay nghe được đây hai chữ đã rất nhiều lần rồi. Hôm nay xem ra cái này Linh Sơn là bay đi không thể. Công tử, người nhiễu ta một mạng đi. Ta cũng không biết nguyên do chuyện. Hết thảy đều là tiểu nữ có liên quan. Mục Vô Địch, phản kháng nhất thời sau đó. Biết rõ coi như mình tại cố gắng thế nào. Cũng đánh bất quá trước mắt chi nhân. Hắn giống như một bên đại sơn một dạng. Chặn lại ngươi tầm mắt, áp ở trên thân thể ngươi, không thở nổi, nhìn thấy Mục Vô Địch nói đến nữ nhi mình. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, nói, mang ta đi tìm con gái của ngươi, một đường đi theo Mục Vô Địch sau khi đến mặt vườn hoa nhỏ. Trong nhà gỗ truyền đến một hồi tiếng đàn, sự việc có lai lịch từ xa xưa, để cho người nghe xong không khỏi muốn rộng mở cánh cửa lòng. Không biết Lâm công tử đến nơi, tiểu nữ không có từ xa tiếp đón. Trên lầu các một nữ tử chậm rãi đi xuống lầu, đoan trang thanh tao lịch sự, nhưng mà lầu các một tầng trên treo đầy đủ loại vũ khí. Giống như là cùng hắn yêu nhã có chút mâu thuẫn, Mục San San nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt sau đó, cả người đột nhiên mê man lên, một cái thanh âm không đứng ở bên tai vang vọng. Để cho hắn bị lạc tâm trí. San San, San San, đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh Mục Vô Địch phát hiện dị trạng. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10.